Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1070, chương 1072, so dầu. Hạ tiên sinh, thật sự là quá tốt. Đào Khiêm cao hứng đứng lên, nói, cha, vị này chính là ta thường xuyên nói cho ngươi người kia. Hắn lúc đó thắng Lưu Thiên, mà lại không hề có lực hoàn thủ. Cũng là hắn, khiến Đào Vạn Tam đều là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, người này vậy mà lại là nữ nhi của mình bạn trai. Bất quá, khiến Đào Vạn Tam sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như người này đang đánh cược giới hỗn thoại, như vậy người này không có khả năng không biết hắn Đào gia là cái gì gia tộc. Như vậy, người này tiếp xúc nữ nhi của mình mục đích đến cùng là tại sao? Đào Vạn Tam trầm giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, mời ngươi lập tức rời đi nữ nhi của ta. Đào Khiêm cũng là sửng sốt, không nghĩ tới, cha mình nói trở mặt liền trở mặt. Cha, Đào Khả Khả nhìn đến cha mình lại lật mặt, khiến Đào Khả Khả cũng là khuôn mặt có chút tái nhợt. Nhưng có thể, ngươi cũng đã biết gia hỏa này tiếp xúc ngươi có cái gì mục đích. Chúng ta Đào gia gia đại nghiệp đại, cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể xứng với ngươi. Đào Vạn Tam trầm giọng nói, cha, ngươi không nên đem tất cả mọi người muốn như vậy thế lực có được hay không? Đào Khả Khả có chút hủy khuất sắp khóc, thì liền Đào Khiêm đều là nhịn không được khuyên. Cha, ngài có phải hay không lầm? Lầm, Đào Vạn Tam lạnh lùng nói ra. Tại cái này đánh bạc giới, thì không ai không biết chúng ta Đào gia là cái gì dạng gia tộc. Gia hỏa này, nếu như không là hướng về phía chúng ta Đào gia tiền đến như vậy, hắn tại sao như thế sốt ruột tiếp? Cận nhưng có thể, còn không phải là vì chúng ta Đào gia tài sản. À, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, Hạ Minh cười, Hạ Minh trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Ngay từ đầu, hắn căn cứ Đào Vạn Tam là Đào Khả Khả phụ thân, cho trưởng bối tôn kính, nhưng là không nghĩ tới, đến Đào Vạn Tam nơi này, chính mình vậy mà trở thành leo lên phú quý người, thật đúng là có chút buồn cười. Không có ý tứ, chỉ là Đào gia tài sản, ta còn chướng mắt, Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, ta tới nơi này. Bất quá là bởi vì nhưng có thể nói trong nhà hắn có cần hỗ trợ. Ta đến giúp đỡ thôi. Không nghĩ tới, các ngươi lại như thế xem thường người khác. Thật đúng là buồn cười. Chỉ là Đào gia, ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi lại nói cái gì. Đào Vạn Tam nghe vậy, giận tím mặt, như thế lâu đến nay. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Khiến Đào Vạn Tam đều là có chút phẫn nộ. Nói cái gì? Hạ Minh từ tốn nói. Nói ngươi Đào gia cũng không gì hơn cái này a. Tiểu tử, ngươi có tin hay không ta để ngươi đi không ra cái này Ma Cao? Đào Vạn Tam bình tĩnh khuôn mặt, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Run sợ tiếng nói. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem, ta như thế nào đi không ra cái này Ma Cao. Hạ Minh từ tốn nói, Đào Vạn Tam một đôi sắc bén con ngươi, đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, hai người tranh phong trái ngược nhau, khiến không gian nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Cha, ngươi thế nào có thể dạng này đối với người ta? Đào Khả Khả gấp, nàng không ngờ rằng, cha mình vậy mà lại có như thế đại phản ứng. Tiểu tử, ta cho ngươi 10 triệu, rời đi nhà chúng ta nhưng có thể. Rất lâu sau khi, Đào Vạn Tam lúc này mới trầm giọng nói, 10 triệu, Hạ Minh nghe vậy, cười lên ha hà, thật đúng là tốt con số lớn a. 10 triệu, Hạ Minh ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Đào Vạn Tam. Theo sau hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đem chính mình tài khoản điều ra đến. Từ tốn nói, ngươi không phải nói ta tham ngươi Đào gia tài sản sao? Ta chỗ này có chút tiền, ngươi có thể nhìn xem ta có phải hay không tham luyến các ngươi đào ra tài sản. Theo sau Hạ Minh đưa điện thoại di động đưa cho cái này Đào Vạn Tam. Đào Vạn Tam mang theo nghi hoặc tiếp nhận Hạ Minh điện thoại di động, theo sau hướng lấy trên màn hình điện thoại di động nhìn sang. Làm Đào Vạn Tam nhìn đến cái này liên tiếp link sau khi khiến Đào Vạn Tam sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, Đào Vạn Tam mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được nói, ngươi đến cùng là ai? 100 tỷ, không tệ, Hạ Minh tài sản lại có hơn 100 tỷ. Cho dù là Đào Vạn Tam cũng là có chút chấn kinh. Cho dù là bọn họ đào ra, cũng không gì hơn cái này thôi. Mà Hạ Minh tiền tiết kiệm vậy mà liền có hơn 100 tỷ. Phải biết, Hạ Minh thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm, những khóa này đều là vận dụng tư sản. Cho dù là bọn họ đào ra, cũng không có khả năng thoáng cái xuất ra hơn 100 tỷ đến a. Bởi vậy, khiến Đào Vạn Tam không thể không chấn động. Đào gia chủ, hiện tại ngươi còn cho là ta là đến thăm ngươi đào ra tài sản tới sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem Đào Vạn Tam, ngươi mục đích là cái gì? Đào Vạn Tam đối với Hạ Minh vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Gia hỏa này như thế có tiền, đến cùng là ai? Tài sản 100 tỷ, không thể nào là hạng người vô danh. Không có cái gì, Hạ Minh từ tốn nói, vừa mới nhưng có thể đã nói qua, nếu như không phải là bởi vì nhưng có thể lời nói. Ta mới lười nhác quản ngươi đào ra sinh ý chết sống. Đào Vạn Tam trầm mặc không nói, rất lâu sau khi, rồi mới lên tiếng, vừa mới là ta phóng túng, mong rằng Hạ tiên sinh đừng nên trách. A, Đào Vạn Tam đột nhiên cho hắn nói xin lỗi. Khiến Hạ Minh đều là có chút bất ngờ. Không nghĩ tới, cái này Đào Vạn Tam quả nhiên là có thể duỗi có thể khuất. Thoáng một cái, Hạ Minh cuối cùng là biết tại sao cái này đào ra có thể tại cái này Macau chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nguyên nhân, Đào Bá Bá bị chê cười. Tiểu tử nói chuyện không nhẹ không nặng. Mong rằng Đào Bá Bá đừng nên trách. Hạ Minh nhìn đến người ta Đào Vạn Tam đều cho mình xin lỗi. Chính mình cũng không cần thiết lại đuổi theo không thả. Không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện a. Dù sao người này là Đào Khả Khả lão cha, cũng là tương lai mình cha vợ. Hiền chất a, còn hy vọng ta có thể xưng hô ngươi một tiếng hiền chất. Đào Vạn Tam cười ha ha một tiếng, nói, đó là tự nhiên. Hạ Minh cười cười nói, bất quá tại cái này tâm lý Hạ Minh lại là phỉ báng không thôi. Thật đúng là lão hồ ly a, làm việc nhi nước không lọt. Cái này trên thương trường người, quả nhiên không có một cái nào nhân vật đơn giản. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, hiền chất a, nghe nói ngươi thắng Lưu Thiên. Không biết ngươi cái này đánh bạc thực lực đến cùng tại cái gì dạng cảnh giới. Tại cái này đổ thần bài danh, ngươi lại có thể bài danh nhiều ít. Đối với Hạ Minh thực lực, Đào Vạn Tam là nghi hoặc không thôi. Ta cũng không biết. Hạ Minh lắc đầu, hắn cho đến trước mắt cũng liền cùng Lưu Thiên chắn qua một trận. Tuy nhiên hắn thắng cái này Lưu Thiên, nhưng là đối với cái này đổ thần bảng phía trên cao thủ, lại là không hiểu. Hắn cũng không biết thực lực mình đến cùng có thể xếp tới nhiều ít tên. Hiền chất a, không biết người đối cái này đổ thần giải đấu lớn có hay không ý nghĩ? Đào Vạn Tam đột nhiên hỏi, không biết Đào Bá Bá là ý gì? Hạ Minh khẽ trao mày, thấp giọng hỏi, 3 năm một lần đổ thần giải đấu lớn sắp bắt đầu. Nếu như có thể trở thành cái này đấu bán kết thứ nhất, liền có thể cùng truyền thuyết này bên trong đổ thần phân cao thấp. Nếu như có thể trở thành đổ thần, như vậy người này cũng là đánh bạc giới đại biểu. Đào Vạn Tam đón đến tiếp tục nói, cái này bên trong có lấy đông đảo chỗ tốt, không biết hiền chất ngươi thế nào nhìn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.